Tiểu nương tử nhà thợ săn, chương 11, ăn tiểu Mai Tử, góc truyện audio.com. Cả ngày, Mai Tử không dám nhìn Tiêu Kinh Sơn, trừ lúc ăn cơm không thể không gặp, còn lại lúc nào tránh được nàng liền tránh. Trái lại Tiêu Kinh Sơn lại xem như không có việc gì xảy ra, vẫn như cũ việc gì cần làm cứ làm, thần thái bình thản tự nhiên. Mai Tử khẩn trương xấu hổ qua một ngày, buổi tối hôm đó nàng lên giường từ sớm vì sợ lúc hai người cùng lên giường chạm mặt nhau sẽ cảm thấy thật ngượng ngùng. Ai dè ngủ đến nửa đêm, nàng bỗng nhiên bị nghẹn tỉnh, thì ra tối nay đi ngủ sớm, nàng quên ra ngoài đi tiểu, nay bị nước tiểu bí đến mức khó chịu. Nhưng nếu muốn xuống giường thì phải đi qua người Tiêu Kinh Sơn, vạn nhất không cẩn thận đụng tới cái gì làm hắn tỉnh dậy thì làm sao bây giờ? Mai Tử do dự của buổi cuối cùng nàng quyết định xuống giường. Bởi vì không may đái dầm ra cả giường, kia mới chính là dọa người. Nàng rất cẩn thận bò xuống cuối giường vòng qua người Tiêu Kinh Sơn, tận lực không động chạm đến hắn. Lúc vòng qua hắn, Mai Tử phát hiện chân Tiêu Kinh Sơn rất lớn, nàng không có ý kiến gì, chẳng qua so với chân nàng chân hắn to hơn rất nhiều, cảm giác thấy là lạ, nam nhân và nữ nhân quả nhiên là không giống nhau. Mai Tử không dám ngẩng đầu nhìn phía dưới hạ thân Tiêu Kinh Sơn, nàng cảm thấy nơi đó cất giấu một cái gì đó rất kỳ quái. Thật vất vả mới thành công xuống giường, Tiêu Kinh Sơn cũng không thấy có động tĩnh gì, Mai Tử vui vẻ, chạy nhanh cầm lấy bô nước tiểu trốn vào trong góc. Nàng xấu hổ phát hiện lúc mình đi tiểu phát ra âm thanh tích tác, vì thế khẩn trương nhìn về phía Tiêu Kinh Sơn, phát hiện hắn nằm trên giường không nhúc nhích, xem ra là ngủ rất sâu, chắc là không nghe thấy gì. Hết thảy xong xuôi, Mai Tử lại cầm lấy cái gáo gỗ bên cạnh lấy nước suối tẩy sạch xong rồi mới cẩn thận leo lên giường. Lại vòng qua chân Tiêu Kinh Sơn, ngay tại lúc nàng đang rón rén nhấc chân lên, không cẩn thận bước hụt một cái, cả người như muốn té ngửa ra sau. Mai Tử hoảng hốt thét lên, hai tay lập tức giữ lấy một bên đùi cường tráng của Tiêu Kinh Sơn, nhưng nàng vẫn không đứng vững được, từ từ tụt xuống. Lúc này nàng chỉ thấy Tiêu Kinh Sơn kéo mạnh nàng một cái, bàn tay to lôi nàng lên giường, miễn cho nàng rớt xuống đất. Hiện tại, Mai Tử an toàn, nhưng mà nàng đang ngồi trên đùi Tiêu Kinh Sơn. Nàng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn về phía Tiêu Kinh Sơn, lại thấy Tiêu Kinh Sơn cũng đang chăm chú nhìn mình. Trong bóng đêm nàng nhìn không rõ khuôn mặt hắn, chỉ nghe thấy hơi thở của hắn dần dần trở nên gấp gáp dồn dập. Nàng nhỏ giọng lắp bắp giải thích, ta không cố ý, thực không phải cố ý. Nói xong lời này nàng chớp mắt nhìn Tiêu Kinh Sơn. Đêm tối, gió theo cửa sổ thổi vào, lay động sợi tóc của nàng, khuôn mặt nhỏ có điểm ngứa, nhưng nàng không dám động. Tiêu Kinh Sơn bỗng nhiên phát ra thanh âm khàn khàn, ta biết nàng không cố ý. Nói xong lời này, Tiêu Kinh Sơn vươn tay, đem cả người Mai Tử hướng lên trên một chút. Mai Tử nhịn không được kêu lên sợ hãi, lúc định thần lại phát hiện cả người mình đang ở trong lồng ngực của hắn. Tay Mai Tử vừa vặn đặt trên ngực lớn dày rộng, hơn nữa ngón tay thật khéo đụng đến vết sẹo kia. Ngực hắn thật nóng, phập phồng kịch liệt, vết sẹo cứng rắn thô ráp ma sát với ngón tay nàng, nàng nhịn không được sờ sờ, làm cho ánh mắt kia trong bóng đêm càng thêm trầm xuống, tiếng hít thở bên tai cũng trầm xuống theo. Nàng không biết xảy ra chuyện gì, tư thế này làm cho nàng cảm thấy không tự nhiên chút nào. Động đẩy hạ thân, góc truyện audio.com, muốn đi xuống nhưng bàn tay to của Tiêu Kinh Sơn lại giữ chặt lấy eo nàng làm nàng phí công vặn vẹo. Tiêu Kinh Sơn trầm giọng quát, đừng nhúc nhích, Mai Tử sợ tới mức liền ngồi im. Ngay một khắc đó, nàng cảm thấy dưới thân mình có vật gì đó cưng cứng, thắng tắp đâm nàng làm nàng phát đau. Nàng lập tức nhớ tới phần cộm cộm kia, ngượng ngùng cùng khẩn trương, môi nàng run rẩy, nàng rất muốn nói rằng nàng sợ hãi, nhưng làm cách nào cũng không phát ra được tiếng. Bàn tay Tiêu Kinh Sơn kéo lại, làm cho ngực mềm mại của nàng gắt gao dựa vào ngực kiên cố của hắn, nàng tưởng chừng như thở không nổi, càng khẩn trương bất an. Tiêu Kinh Sơn lại cúi xuống bên tai nàng nhẹ giọng nói. Ta nghĩ ta muốn nàng, mũi hắn thở ra nhiệt khí mãnh liệt phun vào bên tai nàng ngơ ngứa. Mai Tử cảm thấy cả người nóng lên, hắn nói câu kia thật làm cho nàng ngượng ngùng, nàng không biết làm cách nào để trốn tránh, dẫu biết rằng bọn họ là vợ chồng, sẽ có một ngày như vậy. Môi Tiêu Kinh Sơn nóng bỏng chạm nhẹ lên mặt nàng, khàn khàn nỉ non nói. Đừng sợ, vừa nói, một tay hắn ấn lưng nàng làm cho cả người Mai Tử chặt chẽ dựa vào trong ngực hắn, nhẹ nhàng cọ sát. Tay kia ấn mông Mai Tử làm cho phía dưới Mai Tử gắt gao dựa vào nơi cứng rắn đang bành trướng kia của hắn. Điều này làm cho Mai Tử cực kỳ không thoải mái, cái đỉnh kia làm nàng khó chịu, nàng muốn dãy giụa, nhưng khí lực của Tiêu Kinh Sơn rất lớn, căn bản động không được. Hơn nữa ngực nàng mềm mại thậm chí có thể cảm nhận được vết sẹo dữ tợn trong ngực hắn, hai khỏa tiểu đào bị ép, có điểm đau, lại có điểm tê dại. Mai Tử nghe tiếng hô hấp của Tiêu Kinh Sơn càng nặng nề, bỗng nhiên hắn xoay người một cái, đem cả người nàng đặt ở dưới thân. Tiêu Kinh Sơn to lớn cường tráng vô cùng, Mai Tử nhỏ nhắn bị hắn đè lên, chỉ cảm thấy nặng trịch, nhưng cái loại nặng trịch này lại có điểm thỏa mãn kỳ dị. Tiêu Kinh Sơn nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của tiểu Mai Tử, rốt cuộc cúi đầu hôn nhẹ lên hai má của nàng. Hai má mềm mại Tiêu Kinh Sơn có điểm thô lỗ cắn nhẹ lên, kéo dài đến đôi môi đỏ mọng kia. Mai Tử khẩn trương bất an nhớ đến lời bọn A Kim, nghĩ rằng đây chính là hôn môi, đúng không? Nàng cuống quýt mím chặt môi không dám mở ra, nhưng Tiêu Kinh Sơn lại cực kỳ kiên nhẫn, môi hắn nóng bỏng chạm nhẹ vào cánh môi đang run run kia, cẩn thận hút vị ngọt trên môi nàng. Môi Mai Tử có hương vị ngọt ngào, cùng với hương thơm ngát của núi rừng, rất lôi cuốn. Trong bóng đêm, con người Tiêu Kinh Sơn dần dần nổi lửa, hắn chậm rãi liếm môi nàng, kiên nhẫn dụ dỗ nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Mai Tử dưới thế công của hắn nhịn không được phát ra một tiếng ngâm nga, đầu lưỡi Tiêu Kinh Sơn đúng lúc này cường thế mà bá đạo nhân cơ hội đánh vào bên trong. Thế công kia quá mạnh, cơ hồ làm miệng hắn cùng miệng nàng như muốn gắn lại một chỗ. Mai Tử ngượng ngùng không chịu nổi, lại khẩn trương sợ hãi, bị Tiêu Kinh Sơn hôn đến mù mịt không nghĩ được gì, chỉ có thể bị động thừa nhận thế công của hắn. Mà lúc này phía dưới, vật kia của Tiêu Kinh Sơn càng phát to ra, bừng bừng phấn chấn đứng lên, bá đạo tựa vào giữa hai chân Mai Tử, thậm chí nàng còn cảm nhận được nhịp đập của nó. Điều này làm cho Mai Tử sợ tới mức gắt gao khép hai chân lại, một chút cũng không dám lơi lỏng. Trong lòng nàng tuy rằng hiểu được hai người sớm muộn gì cũng có ngày thân mật như vậy, nhưng xuất phát từ ngượng ngùng cùng sợ hãi, luôn hy vọng sự kiện kia trễ ngày. Gocchuyenaudio.com Nào hay ngày đấy, Tiêu Kinh Sơn một bên xâm chiếm hương vị ngọt ngào trên môi nàng, bàn tay to lại thong thả di chuyển xuống dưới, ở trước ngực nàng tìm thấy hai khỏa tiểu mật đào, vội vàng cầm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve đùa giỡn. Bàn tay Tiêu Kinh Sơn to lớn thô kệch, Mai Tử tuy rằng là thôn sơn cô nương, nhưng cũng chỉ là cô gái 16 tuổi mới lớn, da thịt phía trước ngực được giấu trong quần áo chưa từng có người chạm qua, mềm mại thật sự, nay gặp bàn tay to của Tiêu Kinh Sơn, chỉ cảm thấy đau, môi nhịn không được phát ra tiếng rên gì. Tiêu Kinh Sơn bị âm thanh yêu kiều của Mai Tử kích thích, vật cứng dưới thân càng kêu gào đè ép giữa hai chân nàng, giống như nóng lòng muốn tìm kiếm một chỗ ấm áp ướt át mà vùi vào. Tiêu Kinh Sơn rốt cuộc buông cánh môi bị trà đạp đến sưng đỏ của Mai Tử ra, cẩn thận mà gấp gáp cởi bỏ quần áo Mai Tử. Mai Tử rất nhanh cảm thấy giữa hai chân có cảm giác mát lạnh, trên người nàng lúc này có phải là không còn một mảnh quần áo nào không? Nam nữ làm việc này nghe nói phải như vậy. Trong lòng Mai Tử hiểu được nhưng vẫn như cũ nhịn không được thẹn thùng, hai chân kìm không được muốn khép lại. Tiêu Kinh Sơn không cho phép nàng khép lại, bàn tay hắn hướng đến phía dưới thân Mai Tử, đem mông của nàng cẩn thận nâng lên, kiên định mà ôn nhu tách ra. Mai Tử cảm thấy chỗ ngượng ngùng của mình chưa bao giờ bị người khác nhìn như vậy, càng thêm xấu hổ không chịu nổi, vừa sợ vừa thẹn, trong mắt chậm rãi nổi lên hơi nước. Tiêu Kinh Sơn cúi đầu xuống, tiến đến giữa hai chân Mai Tử. Mai Tử kêu to sợ hãi, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Đừng, đừng nhìn nơi đó. Nàng vừa mới đi tiểu tuy rằng có dùng nước suối tẩy qua nhưng không biết có để lại dấu vết gì hay không, nếu để Tiêu Kinh Sơn ngửi được mùi gì dị vị, nàng như thế nào còn mặt mũi nhìn hắn. Nàng quýnh lên, xấu hổ đến phát khóc, Tiêu Kinh Sơn đưa bàn tay to lên vuốt hai má của nàng, trấn an nói. Đừng sợ, nói xong hắn lại tiếp tục vùi đầu vào giữa hai chân nàng, bắt đầu dùng môi thăm dò, nhấm nháp. Tiêu Kinh Sơn không cảm thấy vị gì kỳ lạ, ngược lại ngửi được cỗ hương vị tươi mát của nước suối trộn lẫn cùng hương thơm đặc trưng của cô gái 16 tuổi, rất mê người, làm cho hắn nhịn không được muốn nếm thử. Môi của Tiêu Kinh Sơn thô dày, lưỡi của hắn tuy rằng không thể dùng thô lệ để hình dung, nhưng khi nam nhân cương nghị này dùng đôi môi của mình chạm vào, nhẹ nhàng liếm nơi mẫn cảm của nàng, Mai Tử nhịn không được hai chân đều phát run. Tiêu Kinh Sơn liếm nơi tư mật của nàng, nơi chính nàng nhìn thấy cũng có mấy phần xấu hổ, nay lại bị một người nam nhân không tính là rất quen thuộc dùng miệng liếm, cắn hút ăn. Theo hắn hút, nàng cảm thấy có một loại cảm giác khó tả, nhiệt năng cùng run rẩy từ chỗ kia lan ra đánh úp toàn thân, làm cho cả người nàng cứng ngắt không dám nhúc nhích. Mai Tử khẩn trương nắm chặt bàn tay, đầu ngón tay cơ hồ muốn kháp vào thịt. Tiêu Kinh Sơn dường như cảm giác được từ hai phiến hoa ướt át mùi thơm kia, ngẩng đầu, khàn khàn nói. Đỡ lấy đầu vai của ta, tay Mai Tử cuống quýt cứng ngắc đỡ lấy đầu vai của hắn. Bả vai Tiêu Kinh Sơn dày rộng, nắm ở trong tay tràn đầy cảm giác áp bách, nghĩ đến một nam nhân cường tráng hữu lực như vậy làm chuyện vợ chồng với mình, trong lòng Mai Tử nổi lên vô số sợ hãi. Tiêu Kinh Sơn nâng thân mình lên, làm cho phân thân của hắn nhẹ nhàng chậm chạp mà kiên định đặt ở phía dưới Mai Tử, ánh mắt dừng lại trên khuôn. Gocchuyenaudio.com, mặt hồng thuận cùng lông mi run run khẩn trương của nàng, thô ếch nói. Ta đi vào, lúc đầu sẽ đau một chút, nàng đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng. Mai Tử bắt lấy đầu vai Tiêu Kinh Sơn, ngón tay không dám buông ra, lúc này nghe Tiêu Kinh Sơn nói, Mai Tử không dám nói không được, nàng gắt gao cắn môi, nhẹ nhàng mà run run thân dưới. Tiêu Kinh Sơn cảm nhận được Mai Tử run run, thương yêu vuốt hai má nàng, ở bên tai nàng khàn khàn gợi cảm nói. Nàng còn nhỏ, lần đầu tiên ta sẽ không lỗ mãng, chỉ tiến vào một chút thôi, được không? Tiêu Kinh Sơn nhìn ra đây là lần đầu tiên của Mai Tử. Hắn lo Mai Tử quá nhỏ thừa nhận không được chính mình, vì thế lần đầu tiên này hắn chỉ có thể tiến vào một chút. Nhưng Mai Tử hiển nhiên không thể lý giải được ý tứ của hắn, nghe nói như thế lại càng thêm khẩn trương. Chỉ tiến vào một chút, cái gì chỉ tiến vào một chút, có phải là cái vật cứng rắn kia của hắn không? Những lời này càng thêm nhắc nhở Mai Tử cái vật cứng kia chọc vào nàng khiến nàng đau, muốn tiến vào trong cơ thể của nàng. Điều này làm cho nàng bất an, cả người đều cứng ngắt. Tiêu Kinh Sơn chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve thân thể nàng, bàn tay thô ráp mơn trớn hai khỏa tiểu đào. Kỳ thật ngực của Mai Tử có chút nhỏ, không lớn bằng chu đào. Nơi đó nhỏ chẳng qua là vì chưa kịp phát triển hết, nhưng cũng vì vậy mà của nàng càng vô cùng mềm mại mẫm cảm. Tay Tiêu Kinh Sơn cầm cung tên, làm nhiều việc nặng, bàn tay to thô lệ hữu lực kia cố ý chà sát mơn trớn ngực mềm mại non nớt của nàng, điều này làm cho Mai Tử, người chưa bao giờ trải qua bất cứ đụng chạm nào khó có thể thừa nhận. Mai Tử cảm thấy hai nhũ tim của nàng phồng lên căng cứng không chịu nổi, vừa có điểm đau lại ngứa ngứa, hận không thể chà sát vuốt phẳng một phen, loại cảm giác này làm cho nàng bắt đầu e ngại, nhịn không được cầm chặt cổ tay hữu lực kia, muốn ngăn cản động tác của hắn. Nhưng dựa vào lực đạo của Tiêu Kinh Sơn, một chút lực từ cánh tay của Mai Tử làm sao có thể ngăn được hắn. Tiêu Kinh Sơn một tay gắt gao cầm lấy tay nàng, đem hai bàn tay nhỏ bé mát lạnh kia đặt vào lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, tay còn lại nhẹ nhàng đi xuống, lướt qua eo nhỏ qua bụng phẳng, làm thân hình nàng không tự chủ được vặn vẹo. Bàn tay to của Tiêu Kinh Sơn cuối cùng đi vào giữa hai chân nàng, vuốt nhẹ, vạch ra cỏ mềm ở giữa hai chân, tay linh hoạt tìm được ngọc ngụy, dùng ngón tay nhẹ nhàng chà sát, dần dần cảm thấy nơi đó tràn ra giọt xương trong suốt mà thân hình Mai Tử rốt cục buông lỏng. Tiêu Kinh Sơn thấy nàng đã chuẩn bị xong, dùng hai tay nâng mông nàng lên, chính mình nhắm chỗ kia nhẹ nhàng cọ sát. Mai Tử chỉ cảm thấy có một đỉnh vòng tròn đặt ngay tại u huyệt giữa hai chân, nơi chưa từng có người nào khám phá qua, nhẹ nhàng nghiền nát. Vật kia cực kỳ nóng, làm cho chính nàng vừa thẹn lại vừa sợ. Trước tiên, Tiêu Kinh Sơn chà sát ngọc ngụy một lúc, cảm thấy thân thể nàng hơi thả lỏng, rốt cục chậm rãi ấn tới, để tựa vào nơi đó, nhẹ nhàng thử thăm dò tiến vào bên trong. Mai Tử cảm thấy cái miệng nhỏ phía dưới của mình bị chặn lại, sau đó một vật cứng rắn thăm dò đi vào bên trong. Lúc đầu đi vào một chút rồi dừng lại, sau đó lại tiếp tục vào trong. Lúc này, đầu óc Mai Tử choáng váng nặng nề, nhớ lại ngày xưa có nghe vài người nói, nghĩ đây hẳn là hắn muốn đi vào, hắn trở ra nàng sẽ không còn là con gái nữa. Ngay lúc này, đầu óc mê muội nhuốm đầy dục hỏa của Mai Tử chợt nhớ đến một chuyện quan trọng khăn. Bọn, góc chuyện audio.com. Họ làm việc này, hẳn là phía dưới phải có một cái khăn trắng. Lời nói của Hồng Tảo ở bên suối kia lập tức lùa về trong đầu Mai Tử, tất cả mọi người dị nghị Mai Tử không trong sạch, sao lần đầu tiên của nàng mà nàng lại không có khăn trắng để chứng minh sự trong sạch của mình. Giờ khắc này, dưới thân là chiếu, máu sử nữ thấm vào, lau liền sạch, điều này sao có thể. Lúc này, Tiêu Kinh Sơn dưới thân chậm rãi dùng sức, phân thân của hắn bắt đầu ấn vào. Mai Tử cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều, dùng hết sức lực toàn thân đẩy mạnh ngực Tiêu Kinh Sơn, lớn tiếng kêu lên. Không cần, cách chương.